Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, chương 1021, kỳ kỳ quái quái địa phương. Cái này màu trắng bãi cát nhìn như liền có cái gì không đúng. Quá mức bằng phẳng, hơn nữa dưới chân đạp cảm giác vậy không bình thường. Đặc biệt ướt cát đạp lên sẽ vùi lấp chân. Hơi ướt cát mặc dù sẽ hơi có vẻ kiên cố một ít. Vậy tuyệt chưa đến nỗi đạp lên hình thái cũng hoàn toàn không có thay đổi. Đạm Thai áp cảnh ngồi chồm hổm xuống. Lấy tay đè một cái vậy bãi cát. Chân mày liền nhíu lại. Cảm giác này có giống hay không là tường thành đất nén. Lý Sất nghe được câu này vậy ngồi chồm hổm xuống lấy tay sờ một cái. Rất kiên cố. Quả thật có chút xem đất nén thành tường như vậy chế tạo công nghệ. Nhưng mà ở nơi này loại trên đảo. Ai sẽ không có sao như vậy lao tim tốn sức cầm bãi cát cải tạo thành đất nén. Bình thường xây dựng đất nén tường thành, dùng vôi vữa, lại lấy đất vàng tương tới dính hợp, tạo nên tường thành cứng như nham thạch. Nơi này cát rất nhỏ, từ phương diện màu sắc để phán đoán dùng cũng không phải đất vàng tương. Lý Sất đè cúi người ngửi một cái, lẩm bẩm lầu bầu một câu, gạo nếp nước, cái này phiến bãi cát lớn như vậy. Từ đâu tới gạo nếp nước? Lý Sất lại dùng chân né tránh. Loại cường độ này, coi như là ném đá xe ném bắn đá đập lên. Sợ cũng khó mà dung chuyển. Lấy này liền có thể suy đoán. Có người ở chỗ này ở qua rất dài một đoạn thời gian. Có lẽ còn không phải là một người. Công trình lớn như vậy. Một người nếu muốn làm xong nói. Không có 10 năm 8 năm thời gian sợ là khó mà thành công. Lý Sất đứng dậy, ngẩng đầu lên lại đi vậy nơi giữa sườn núi mơ hồ có thể thấy được cung điện nhìn xem. Nơi đây thần bí, quả thật làm cho người không nghĩ ra. Nếu nói là dùng cái loại này biện pháp thi công một vòng tường thành Lý Sất cũng có thể hiểu. Cầm bãi cát làm thành như vậy chỗ dùng là cái gì? Nhưng mà như vậy thông minh thủ đoạn như vậy người, dĩ nhiên cũng sẽ không nhàm chán không thú vị làm chuyện loại này. Cẩn thận chút, tán loạn trận hình, 5 người tiểu đội, Lý Sất kêu một tiếng, Ninh quân chiến binh ngay sau đó hô ứng, lấy 5 người là tổ, che chở lẫn nhau đi về trước thăm dò đi tới trước. Dư Cửu Linh ở nơi này trên bờ cát nhảy xuống dùng sức tránh liền mấy cái. Chỗ này, đá cũng đập không nhúc nhích, ai như thế nhàm chán. Sau khi nói xong liền đi về phía trước, kết quả tài bước 2 bước. Bỗng nhiên lúc này dưới chân không còn một móng. Người ngay tức thì liền rớt xuống. Lý Sất lanh tay lẹ mắt. Ở Dư Cửu Linh rơi xuống đồng thời liền đem hắn sau lưng bắt. Tay đi lên vừa phát lực. Một cánh tay cầm Dư Cửu Linh kéo lên. Đổ sụp xuống địa phương là một cái hố sâu. Bên dưới đều là gọt nhọn cây trúc. Cái loại này độ sâu. Nếu như rơi xuống nói tất sẽ bị xuyên thấu. Chú ý dưới chân. Lý Sất lại kêu một tiếng. Các binh lính lấy trường mâu. Gõ đi về trước dò đường. Quả nhiên lại gõ đánh ra không thiếu cạm bẫy. Nếu như không phải là Lý Sất cứu Dư Cửu Linh mà nói. Tài vừa lên bờ liền sẽ hao tổn người. Có lẽ còn không chỉ là Dư Cửu Linh một cái. Dư Cửu Linh là sắc mặt bị sợ phát trắng. Một lúc lâu đều không có thể lấy lại được sức. Lớn như vậy công trình. Nhưng chỉ là vì che giấu một ít vùi lấp cái hố. Đạm Thai áp cảnh đối Lý Sất nói. Ở tại trên đảo cũng không phải là cái gì yêu ma quỷ quái Diêm La Vương. Cũng không phải cái gì chăn lớn hung vật. Mà là rất thâm độc người. Lý Sất không tin cái gì yêu ma quỷ quái. Cũng không sợ cái gì chăn lớn hung vật. Lấy Ninh quân vũ khí trang bị. Đối phó hung vật dư sức có thừa. Nhưng mà người. So yêu ma quỷ quái so dã thú hung vật muốn khó đối phó hơn. Ta ở trước nhất, Lý Sất kêu một tiếng. Gọi Dư Cửu Linh đi theo phía sau mình. Hắn dẫn đầu bước đi ra ngoài. Ở xa xa một phiến trong bụi cỏ nằm 2 người. Bọn họ xuyên thấu qua khe hở thấy Ninh quân lên bờ sau nhìn nhau một cái. Một cái trong đó hạ thấp giọng nói. Làm sao có thể phản ứng nhanh như vậy? Một cái khác nói. Quả thật rất lợi hại. Rơi xuống người còn có thể bị hắn kéo lên. Đúng rồi. Người biết vậy cờ hiệu sao? Trước người nói chuyện nhìn kỹ xem. Lắc đầu. Không ngại chuyện. bọn họ có thể qua liền bãi cát, cũng không qua được đường đá rừng trúc. Hai người ở bụi cỏ phía sau leo quỳ lui về, rất nhanh biến mất không gặp. Lý Sất ở trước nhất bên dò đường, trước mặt là một cái dùng đá vụn trải đi ra ngoài đường mòn. Hiển nhiên có người xử lý, nếu không đã sớm cỏ hoang mọc tùm. Lý Sất dùng một cây trường mâu ở phía trước bên vừa gõ vừa đi. Đá đường mòn nhìn như ngược lại là không có gì cạm bẫy. Nhìn bọn họ như vậy đi tới trước, đổi chỗ trốn hai người đó, trên mặt đều lộ ra vui mừng. Cái này trên đường mòn cạm bẫy, cũng không phải là sao sao đà đà là có thể dò xét đi ra ngoài. Dựa theo đăng ý tưởng của người thường, có đường tất nhiên đi bộ, mà không phải là đi cỏ hoang bên trong đi. Lý Sất đi bốn phía nhìn xem, cỏ dại mới có thể có đầu gối như vậy cao. Loại địa phương này đừng nói cất giấu cái gì chan lớn các loại đồ, coi như là leo nằm sấp heo rừng báo săn vậy không thấy được. Hắn thấy ven đường có một khối đại khái trên dưới 100 cân nặng nề đá. Đi qua bế lên, sau đó đem đá đi về trước ném một cái. Vậy đá rơi xuống đất đập không thiếu đá vụn, lộn mấy vòng sau dừng lại. Lý Sất sải bước đi qua, một cước đạp ở trên đá. Vậy đá lại là bị hắn đạp bình di đi ra ngoài. Dầm một tiếng, phía trước bỗng nhiên lật mở thứ gì. Đá trực tiếp rơi đi xuống. Sau đó chính là một phiến vỡ vụn tiếng truyền tới. Lý Sất đến phụ cận xem. Cái này vùi lấp cái hố lớn hơn. Đá té xuống, không những đập gãy không thiếu trường mâu, còn đập một tầng vôi. Cái loại này phiên bản, nếu không phải trên dưới 100 cân nặng nề đồ đặt lên đi, sẽ không mở ra, té xuống sau đó, dĩ nhiên là sẽ bị trường mâu đâm chết. Nhìn giống như là đại sở chế tạo binh khí. Đạm Thai áp cảnh đi xuống nhìn xem, những cái kia trường mâu hướng lên trên cắm ở đáy hố. Từ mũi dùi tới xem, chính là đại sở võ xưởng phê tính chế tạo binh khí. Có ý tứ, Lý Sất không có trực tiếp vòng qua hố sâu. Gặp ven đường có một cây to bằng bắp đùi tây cây. Hắn rút ra trên đao đi. Một đao đem thân cây cắt ra. Ở to lớn tàng cây rơi xuống bên trong thời điểm, hắn thanh trường đao đi trên đất đâm một cái. Hai tay ôm lấy tàng cây hướng bên cạnh ném ra ngoài. Một màn này, không những rung động phía sau đi theo ý chỉ quang minh các người. Cầm trong bụi cỏ giấu vậy hai người cũng sợ hãi. Hai người này thấy tên kia lại có thể như vậy thần lực. Ánh mắt trợn to thật giống như con ngươi đều phải phun ra tựa như. Đây là cái quái vật gì, hai người lẩm bẩm một câu. Cũng không quá nguyện ý tin tưởng mình thấy được một màn này. Lý Sất thanh trường đao rút ra. Lại một đao từ phần gốc đem thân cây chặt đứt. Thanh trường đao thu hồi vỏ đao. Hắn hai tay ôm trước cái này một trượng dài hơn thân cây ở phía trước bên dò đường. Vừa đi vừa dùng thân cây gõ mặt đất. Trong bụi cỏ vậy hai người không hẹn mà cùng nuốt nước miếng. Trong ánh mắt hàm nghĩa cũng giống vậy, tên kia không phải là người. Phàm là người, cũng không làm được loại chuyện này. Lý Sất lấy thân cây gõ mặt đường về phía trước. Mang đội ngũ một đường đi tới rừng trúc bên. Trước mắt rừng trúc căn bản không nhìn thấu. Cũng không biết bao lớn. Nhưng là lại nhìn ra được. Rừng trúc này bị người chặt không thiếu. Có rất nhiều cũ kỹ tàn cây. Lý Sất đứng ở rừng trúc bên ngoài cẩn thận quan sát một hồi. Sau đó liền không nhịn được hừ một tiếng. Hắn vẫn là dẫn đầu bước. Đi theo ta bước chân đi. Không muốn theo chỗ trống lớn địa phương đi. Cái loại này rừng trúc làm trận. Dựa vào nhưng thật ra là một loại dẫn dụ. Xuyên qua dày đặc như vậy cánh rừng. Dĩ nhiên là nơi nào khe hở lớn đi hướng nào. Nhưng mà vậy khe hở đều là người ta cố ý cho ngươi lưu đi ra ngoài. Như đi như vậy mà nói, hoặc là ở trong rừng trúc một mực xung quanh, hoặc là lại sẽ bị mang tới cái gì trong bẫy dập đi. Nhìn Lý Sất mang người vô cùng thuận lợi thông qua như vậy một lớn khu rừng trúc, giấu vậy hai người quả thật đã rung động tột đỉnh. Giống như ban đầu xây lại cái này khu rừng trúc làm trận thời điểm, tên kia ngay ở bên cạnh nhìn tận mắt như nhau, một bước cũng không có đi sai. Phiền toái, một cái trong đó nói. Hai ta được nhanh đi về, hỏi một chút lão đại, có phải hay không được gõ truyền thanh đá. một cái khác ừ một tiếng. Hai người xoay người tăng tốc độ rời đi. Lý Sất mang đội ngũ xuyên qua rừng trúc, nơi đi qua tuyến đường. Dùng vải đỏ ở rừng trúc trên cột chắc thành tựu ký hiệu. Đến cánh rừng bên ngoài, đã cách giữa sườn núi không xa. Ngẩng đầu ngắm nhìn, tòa kia rộng lớn đại điện tựa hồ nhìn như đi không được bao lâu là có thể đến. Liên nỏ, Lý Sất kêu một tiếng. Tất cả Ninh quân chiến binh đều đưa liên nỏ tháo xuống. Thân thể hơi đè thấp, lấy 5 người đội tiếp tục về phía trước thăm dò. Cánh rừng bên ngoài chính là đi lên đồi. Đường không có, cũng không có trước đến đầu gối như vậy cao cỏ hoang. Tất cả đều là một loại màu trắng hòn đá. Tất cả lớn nhỏ, Lý Sất nhìn kỹ xem. Tựa hồ và bên bờ cát có chút tương tự. Cái này trên sườn núi đi về trước xem. Vậy cung điện quả thật phá lệ cũ nát. Hơn nữa càng xem càng không được tự nhiên. Đến khi lại đi trên một đoạn đường, Lý Sất thật sự là không nhịn được ngừng lại. Hắn lẩm bẩm một tiếng. Già, Hạ Hầu Trác và Đạm Thai Áp Cảnh vậy đang nhìn. Vậy trong lòng cũng không nhịn được mắng liền một câu. Nơi nào là cái gì đại điện? Đó là một phiến giống như đao tước rìu đục làm ra tới vậy núi cao chót vót. Khá là bằng phẳng. Có người ở nơi này trên vách đá vẽ ra tới một tòa không lành lặn đại điện dáng vẻ. Từ đàng xa xem, căn bản không nhìn ra sơ hở. Nhất là từ dưới núi đi lên xem, bị cánh rừng ngăn trở hơn nửa bộ phận vách đá. Chỉ có thể nhìn được vậy vẽ ra đại điện nóc nhà. Trên nóc nhà vậy quả thật bàn vòng quanh một con cự mãng. Mãng thân thể so vách đá bên cạnh vậy đại thụ che trời thân cây còn to. Giả thần giả quỷ, Lý Sất quay đầu nhìn về phía thân binh. Cầm mạch đao cho ta. Thần binh lập tức từ phía sau muốn đi qua một cái mạch đao. Lý Sất dẫn đầu mở đường. Đi lên nữa đi, lại có rất cao cỏ dại. Lý Sất lo lắng cái này cỏ dại từ bên trong cất giấu con chăn. Vì vậy lấy mạch đao mở đường. Một đường càn quét, Đạm Thai Áp Cảnh hô. Cũng cho ta một cái. Hắn nhận mạch đao về phía trước. Úy Chỉ Quang Minh và Quy Nguyên Thuật các người vậy đi theo tiến lên. Hạ Hầu Trác thì ở lại trong đội ngũ là bọn họ áp trận. Lý Sất, Đạm Thai, Úy Chỉ Quang Minh, Quy Nguyên Thuật, liễu qua cái này 5 cái người. 5 cây mạch đao mở đường. Cỏ dại kia là xui xẻo. Trực tiếp bị mở ra một cái rộng rãi lối đi. Vách đá bên trên, một đám người núp ở cây cối sau vừa nhìn. Mỗi cái sắc mặt người đều có chút ngưng trọng. Những người này, có chung một cái đặc điểm. Tóc đầu bọn họ cơ hồ đều là trắng. Có người không hoàn toàn trắng. Cũng là hoa dâm. Lão đại, một người giọng nói nặng trịch nói. Vẫn là gõ truyền thanh đá đi. Ở giữa đứng người kia nhìn Lý Sất bọn họ. Trong ánh mắt là rất phức tạp đồ. Các ngươi nói, cái này có phải hay không ý trời? Được gọi là lão đại người lại là thở dài. Người còn lại nói, như gõ truyền thanh đá vẫn là không ngăn được bọn họ. Đó mới là ý trời đâu. Lão đại, chúng ta cũng không thể nhân từ à? Người suy nghĩ một chút, trước kia chúng ta nhân từ, chúng ta là kết quả gì? Lão đại kia lại là yên lặng hồi lâu. Sau đó gật đầu, gõ đi, tiếng nói vừa dứt, một người trong đó lập tức liền xoay người chạy ra ngoài. Ở phía sau bọn họ đại khái mười mấy ngoài trượng, có một khối giống như là bia đá vậy quái thạch, mới có thể có gần 2 trượng cao. Hắn cầm lên bên cạnh chùy đá, ở quái thạch này lần trước hạ một tí gõ, thanh âm rất kỳ quái, ngột ngạt bên trong lại mơ hồ có kim loại vang vang âm. Lý Sất bọn họ lập tức liền nghe được thanh âm. Tất cả mọi người đều không nhịn được ngừng lại. Lý Sất cảm thấy thanh âm này không đúng. Đi bốn phía nhìn xem. Sau đó phân phó một tiếng. Trận hình tròn. Hơn 700 tên Ninh quân chiến binh. Nhanh chóng tạo thành trận hình tròn. Thanh âm vang sau khi thức dậy không lâu. Ở bên hồ kia. Trong nước chui ra ngoài một con chăn. Hướng thanh âm phát ra địa phương nhanh chóng bỏ tới. Mà vậy nhìn như là 2 đầu song thân trên cột đá. Trong đó một con cự mãng lại là thật. Nhanh chóng leo xuống bơi vào trong nước. Vật này, chính là Lý Sất bọn họ ở ven hồ nhìn thấy cái đó. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo,